Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, Hoàng. Sau một khắc, nơi đây khí tức triệt để đại biến, hoàn toàn khác nhau, sát cơ tận xương, khốc liệt khí tức che ngợp bầu trời, trong thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, máu tanh nước mũi, liền ngay cả toàn bộ tinh không đều là giống nhau, tất cả đều bị nhuộm thành màu máu, mờ mịt xương máu lưu truyền, rất kinh người, sát khí ngập trời, sát kiếp vô lượng. Ở phương hướng khác nhau trên, có bốn khẩu sát kiếm treo lơ lửng, toàn thân màu đỏ sậm, lưu động ra sát khí đáng sợ mà kinh người, để năm vị trí tôn đều hãi hùng khiếp vía. Mỗi một ngụm sát kiếm trên đều có mơ hồ ấn ký, ghi chép giết tiên đáng sợ đồ vết tích, để người sợ hãi. Khi thế ấy khuếch tán, hàn đến trí tôn khung bên trong. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, hư thực đan sen. Một cái bị 129,600 tôn thần ma vờn quanh nắm đấm dương kích mà ra phá nát tinh vực vạn vạn trọng. Cao tới cửu thiên, dưới chấn cửu u, trực tiếp đem thạch hoàng chấn bay ra ngoài tân sinh thánh linh. Người đây là ý gì? Thạch hoàng tức giận, hắn lúc này lộ ra chân thân, là một người cao lớn thần võ người đàn ông trung niên. Tuy rằng máu me khắp người, thế nhưng loại kia cái thế khí thế không giảm. Con mắt sắc bén như điện, cầm trong tay màu đen trời hoang kích chỉ từ trước đến giờ người hắn không thể nghi ngờ là cảm nhận. Được cỗ kia khí thế, đều là thánh linh một mạch, người này vì sao phải động thủ với hắn? Oanh, nhưng mà, người đến còn hung hăng hơn hắn, thấy hắn lấy kích lớn màu đen chỉ đến, trực tiếp là một lòng bàn tay xoay tròn đập tới đến. Đơn giản mà trực tiếp, thô bạo mà mạnh mẽ. Tiên kim thần ngọc đúc ra vậy bàn tay cùng đại kích đụng vào nhau. Bắn ra một mảnh hào quang rực rỡ. Chấn thạch hoàng lần thứ hai bay ngược. Hắn trước đây liền thương thế nghiêm trọng. Kém chút chết ở bên trong. Thời khắc này bị rung. Tự nhiên khó có thể chịu đựng là tôn kia tên là Ngọc Hoàng Tiên Thai Thánh Linh. Dĩ nhiên trực tiếp giáng lâm ở nơi đây. Là muốn cùng Bắc Đế ba tôn đạo thân liên thủ chấn áp náo loạn sao? Nháy mắt này, vạn linh lần thứ hai giấy lên hy vọng ngọn lửa Bắc Đế vô song. Giết Trường Sinh Thiên Tôn, độ cửu trọng đại thành kiếp, cũng vẫn lưu lại hậu chiêu. Ba tôn đạo thân nắm tiên kiếm mà đến, chấn áp náo loạn, cả thế gian chấn động. Tốt, bổn hoàng tuy lão, cũng đã bị thương, nhưng không tin thế gian này có người có thể giết ta. Dù cho đều là thánh linh một mạch, người dám chặn đường. Liền chém ngươi, lấy tinh huyết kéo dài mạng sống. Thạch hoàng giống to, đầu đầy mái tóc đen dày dựng thẳng. Con mắt khiếp người không gì sánh được. Tia sáng so với chớp giật còn óng ánh. Tay hắn nắm màu đen trời hoang đại kích. Bùng nổ ra không gì sánh được ánh sáng. Từng sợi thanh chọc chi khí tràn ngập. Vô cùng pháp tắc thần liên tràn ngập. Một bước tiến lên, liền muốn triển khai đáng sợ nhất đại quyết chiến. Ngay trong nháy mắt này, một chiếc quan tài bay ra, một tòa thạch tháp chấn động, một vị cụt một tay lão nhân cất bước mà ra, phát ra vạn trượng tia sáng. Ba giả hợp nhất, Thái Dương Thánh Hoàng tái hiện, cầm trong tay một tòa đế tháp, quân lâm thiên hạ, phịch một tiếng, thạch tháp chấn động, đế khí 10 vạn trượng, chặt đứt vô cùng pháp tắc thần liên, đem hết thảy đều tiêu diệt từng huyết chiến bảo vệ quá thiên địa. Ta lại trở về rồi. Thái Dương Thánh Hoàng nói nhỏ. Ánh mắt so với đại nhật càng sáng chói. Đó là niềm tin hào quang, đây là một loại vô pháp nói nên lời khí thế. Từng sợi, từng đạo, xuyên qua cổ kim tương lai. Trấn áp 3000 đại thế giới. Nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Cùng lúc đó, huyết phù đồ bỗng nhiên đổ nát. Thái âm khí tuôn ra. Một luồng lớn lao cực điểm chí tôn khí tức thông suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, chớp mắt bộc phát ra. Một tôn oai hùng vĩ đại thân thể xuất hiện, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống mênh mông, lưu động sức mạnh của vạn cổ tháng năm. Thái âm nhân hoàng tái hiện, đường thành tiên mở, hắc ám náo loạn bắt đầu. Một thế này, ta tuyệt không cho phép. Bóng dáng cao ngất kia tự nói. để vũ trụ tinh không đều nổ vang, bởi hắn mà run rẩy. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, đúng là ta nhân tộc Hoàng A. Nhân Hoàng, Thánh Hoàng, là bọn họ, đúng là bọn họ trở về rồi. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, chỉ có Thái Dương Cổ Hoàng cùng Thái Âm Cổ Hoàng từng bị tôn là Nhân Hoàng. Bọn họ công lao trấn vạn cổ, thống ngự thiên hạ, sâu đắc nhân tâm, hậu thế một ít đại đế đều tham khảo quá bọn họ pháp. Thái Dương cùng Thái Âm hai bộ đế kinh bị tôn làm mẫu kinh. Hoàn vũ nơi sâu xa một ít lão thánh nhân đều đang kêu to, gào thét, kích động tới cực điểm, hận không thể bay vút lên trời, lập tức đi yết kiến, lấy tỏ đạt kích động trong lòng cùng tôn sùng. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, tốt, rất khỏe mạnh a, này chính là hậu chiêu của ngươi sao? Hai cái thần chi niệm cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Quang Ám Chí Tôn cười nhạt, lạnh lẽo âm trầm liếc mắt một cái phía xa trong trời sao ánh chớp thế giới. Nơi đó nổ vang liên miên, uẩn đãng liền bọn họ cũng phải kiêng kỵ khí thế. Ngày xưa chưa từng một trận chiến, hôm nay giải quyết xong này nguyện. Thần Khư Chi Chủ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Đường Thành Tiên cũng là một hồi lớn nhất hắc ám náo loạn, nếu ta tái hiện thế gian, vậy liền không có các ngươi làm loạn cơ hội. Thái Dương Thánh Hoàng uy nghiêm không gì sánh được, nắm đế tháp hoành áp mà xuống, muốn trấn áp một đời náo loạn ấn đến, theo ta một trận chiến. Thái Âm Nhân Hoàng ánh mắt hừng hực, quát to một tiếng, chấn động đến mức toàn bộ vũ trụ đều là run lên ầm ầm ầm. Biển sao khuấy động, một phương thái âm khí vờn quanh màu đen cổ ấn phá không mà đến. Hào quang soi sáng vạn cổ, như là trở lại cái kia huyết chiến bát hoang, bình định lục hợp niên đại nhân hoàng thời đại, khai sáng hết sức huy hoàng thịnh thế. Cửu thiên thập địa độc tôn, trên kích thần linh, dưới chấn cửu u, hoành sát thánh linh, chấn phong tất cả náo loạn, phàm là nguy hiểm cho muôn dân, cũng khó khăn ngăn nhân hoàng một đòn. Hiện nay, mặc dù chỉ là một đạo chân linh ý chí, hắn vô địch khí khái vẫn như cũ hiển lộ hết, mặc dù là đối mặt năm vị trí tôn cũng là như vậy. Vậy liền một trận chiến, người chết thần chi niệm còn có thể nghịch thiên à? Quang Ám Chí Tôn, Luân Hồi Chi Chủ, Thần Khư Chi Chủ, Thạch Hoàng, Khí Thiên Chí Tôn năm vị trí tôn cùng giống ở linh bảo trong sát trận bắn ra khủng bố khí thế không? Có quá nhiều lời nói. Hai đại nhân hoàng tới chính là một đòn thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng, chỉ nháy mắt, giao hòa ra cuồng bạo sức mạnh liền phong trấn tinh vực. Đánh giết trên trời dưới đất chúng sinh tôn ta là nhân tộc thánh thể. Cho dù sẽ đẫm máu, cũng nên tận một phần lực. Đại thành thánh thể lần thứ hai giáng lâm, huyết khí vàng óng đè ép bầu trời, trực tiếp giết hướng Khí Thiên Chí Tôn, cùng hắn đại chiến lục đạo luân hồi quyền ngang trời. Giống như sáu mảnh cổ xưa đại vũ trụ đang đan xen xoay chuyển, vô thượng chiến ý ngút trời ầm ầm ầm. Tam đại đạo thân cùng Ngọc Hoàng Thánh Linh cùng nhau vận chuyển bí chữ tổ, thôi thúc vô thượng sát trận bốn chuôi tiên kiếm cùng chấn động, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói hỗn độn kiếm mang bổ tới, mà có huyết quang đầy trời, nhấn chìm nơi đây. Năm vị trí tôn hét giận dữ, lấy bí chữ tổ thôi thúc kiếm trận tự nhiên không bình thường. Chỉ trong nháy mắt liền đem bọn họ bao trùm. Cuồng bạo ánh kiếm xé rách tinh vũ làm bọn họ thấy máu, giết. Thái Dương Thánh Hoàng hét lớn. Hắn dung hợp ra người cùng sức mạnh của thần chi niệm. Trạng thái so với tầm thường thần chi niệm phải mạnh hơn không ít, giờ khắc này trực tiếp ra tay. Lấy đế tháp dương kích, cùng thần khư chi chủ chiến làm một đoàn, giết. Thái Âm Nhân Hoàng đồng dạng vô cùng, nắm đại ấn chấn sát mà xuống, vô lượng thái âm khí dâng trào, đem Quang Ám Chí Tôn bao quanh vờn quanh, nhấn chìm ở trong đó, đáng chết, ngươi cho rằng bổn hoàng không cực điểm thăng hoa liền chảm không được ngươi à? Hậu bối, ngươi quá ngông cuồng rồi. Thạch Hoàng hét giận dữ, trong tay trời hoang kích cắt ngang tinh hà, trực tiếp giết hướng Ngọc Hoàng Thánh Linh lúc trước từng làm hắn thấy máu. Tự nhiên không thể bỏ qua Ngọc Hoàng Thánh Linh lạnh lùng lấy đúng. quanh thân 129,600 đại khiếu cùng chuyển động. Phấn toái chân không, bàng bạc vĩ lực ngang qua hai tay, kéo lên khiếp sợ trên trời dưới đất vĩ lực. Từng cái đại đạo ký tự sáng lên, gia trì trên đó oanh. Hắn giơ tay chính là một đòn, cùng trời hoang kích gắng chống đỡ không ngừng. Khủng bố thể phách càng là không kém chút nào bực này tồn tại. Thậm chí còn cái gì chi? Hắc ám náo loạn, chính là các ngươi táng ca, chôn tận huy hoàng, chôn xuống tự chém tàn khu. Nguyên hoàng đạo thân thần sắc lạnh lẽo, một phương to lớn thần luân bốc lên. Luân chư thiên sinh tử, chuyển vạn giới bất hủ một phương bích thúy thần hồ ở hắn thiên linh chìm nổi. Phun ra nuốt vào hỗn độn khí, chảy xuôi cực đạo thần uy, hôm nay, chí tôn vẫn, lại mở càn khôn, loạn cổ đạo thân quát khẽ. Một mảnh lại một mảnh cổ xưa tinh vực ở quanh người hắn diễn biến. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ, một thanh cổ xưa chiến phủ ở thần phù cùng chiến phủ hình thái gian diễn biến bất định. Gia trì dưới sức mạnh vô thượng, lấy chí tôn máu nhuộm đế kiếm, táng xuống một thời đại. Thiên đế đạo thân oai hùng anh phát, quanh thân tứ tượng tiên linh vờn quanh nhảy lên. Lưỡng nghi đạo đô treo cao bất hủ, một thanh vàng dòng thánh kiếm ở sau lưng của hắn ngang trời mà lên, dường như chặt đứt tất cả gông xiềng, thể hiện rồi nguyên thủy nhất, mạnh mẽ nhất diện mạo. Hai đại chí tôn huyết cốt đúc ra thánh kiếm, thật lớn khí phách, thật sự cho rằng dựa vào ba bộ hóa thân, liền có thể chạm ta à. Luân hồi chi chủ cười nhạt, trên người vũ hóa thanh kim chiến y leng keng vang lên. Tảng lớn lông thần bay ra, như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực lóa mắt, hắn giáp trụ ở vang vọng bong bong. Vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y có một loại chí cường sóng sinh mệnh. Hiện nay triệt để phục sinh, trói lọi cửu thiên thập địa. Chỉ có ở chân chính đại đế cấp nhân vật trong tay, binh khí như vậy mới sẽ phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, có thể để chí tôn chiến lực chồng chất đến một cái khủng bố cực điểm trình độ. Tam đại đạo thân không sợ, trực tiếp thôi thúc kiếm trận chấn sát mà đến, mỗi một chuôi tiên kiếm đều đỏ tươi ướt át, mùi máu tanh đập vào mặt, cùng bất luận cái gì một thanh đối lập cũng giống như là thân ở một mảnh máu dương bên trong. Ngập trời xích quang bay lên, mênh mông vô biên, loại khí thế này quá hung hăng, sát khí không gì sánh được, tìm khắp đế khí không có kẻ sánh vai. Xưa này thứ nhất hung khí hóa thành bốn cái máu cầu vồng, xen kẽ mà qua, trên không trung lưu lại vô tận đại đạo phù văn, cùng luân hồi chi chủ kịch liệt đối kháng. Nếu là linh bảo thiên tôn phục sinh còn tạm được, các ngươi, không được, trời long đất lở. Luân hồi chi chủ hiển lộ hết cái thế thần uy, ở nó trước người xuất hiện vạn sợi thần liên, mỗi một đạo đều móc lên thương thiên, hóa thành sán lạn gông xiềng ngang qua mà ra. Linh bảo thiên tôn trong trận đồ bắn ra khó có thể tưởng tượng kinh thiên va chạm mạnh, hoàn vũ vạn linh cùng run, đều là đang cầu khẩn chúng sinh niệm lực cuồn cuộn như chiều, tất cả đi vào hai vị nhân hoàng thần chi niệm trong cơ thể, làm bọn họ phát sáng, càng cường thịnh. Bọn họ biết được, thần chi niệm hiện ra đạo quả cũng không phải vĩnh hằng, chỉ là tái hiện chốc lát đã từng huy hoàng. Hiện nay kinh khủng như vậy đại chiến, không thể nghi ngờ là tiêu hao càng thêm kịch liệt. Lệnh thời gian này lần thứ hai giảm bớt, nhưng đây là bọn hắn cuối cùng có thể vì hoàn vũ chúng sinh chỗ làm. Phía xa trong trời sao, một mảnh lôi đình cấu trúc bên trong thế giới vô tận kiếp quang tuôn ra, hiện ra bóng dáng bị giết đến nổ tung vương đằng thần uy vô cùng, cái thế vô địch, vô lượng hỗn độn cuồn cuộn. Hắn như là đứng ở thiên địa chưa mở thời đại, các loại phù văn xuất hiện, vạn đạo cùng gieo vang, giống như một người thống trị, ra tay gian tật giống như tiên. Không chỉ có hỗn độn pháp tắc bắn ra, chu vi còn có các loại tiên linh vờn quanh, đem hắn tôn lên giường như một tôn cổ tiên lâm thế, bàn tay lướt ngang mà qua, đem mảnh này ánh chấp thế giới đánh nổ tung. Giờ khắc này, kiếp phá, đại thành, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.